Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 85, bị người chế trụ. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Dược trong mứt hoa quả. Là bột phấn màu trắng nhẵn nhụi. Giải về phía sau hầu như không nhìn ra. Ăn vào thấy hiệu quả rất nhanh. Sẽ cho người thân thể khó chịu một hồi. Ngoài bên ngoài, không có gì đặc điểm khác. Mộ Tiêu Thư tiếp tục kiểm tra những thứ còn lại. Lại phân biệt trong nhân hạch đào cùng nho khô phát hiện hai vị dược vật khả nghi. Nhưng dược tính của bọn chúng đều rất nhẹ. Nhìn qua không giống độc dược. Ba món khác, tất cả đều là ở chỗ Liễu Phi lấy được. Không có khả năng vô duyên vô cớ thêm ba loại đồ này. Mộ Tiêu Thư nhỏ giọng nói. Có một chủ ý, có thể nàng nên thử trộn vào. Nàng chế được ba loại dược vật này, lại đem bọn chúng tỷ lệ bất đồng đến hợp thành lư. Kết quả cho ra cũng giống nhau, mặc kệ lấy tỷ lệ nào trộn lẫn, ba loại dược này cũng sẽ sinh ra đồng nhất độc dược. Nó phát tác chậm rãi, cần vừa đến hai ngày mới thấy hiệu quả, nhưng đáng sợ nhất là dược hiệu của nó. Vậy đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi. Người ăn nó vào sẽ gặp phải bệnh trạng bệnh đậu mùa. Là ai làm loại dược này? Còn dùng trên người của nàng. Mặt của Mộ Tiêu Thư trầm xuống. Nàng cùng Liễu Phi không oán không cừu. Thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt. Liễu Phi lại đối với nàng hạ độc. Nhất định có người ở trung gian giở trò quỷ. Trong đầu của Mộ Tiêu Thư nổi lên vài người. Cuối cùng lại đưa bọn họ nhất nhất ném ở sau ót. Những thứ này hiện nay cũng chỉ là suy đoán, lúc này nàng phải làm là trước đi giải quyết người bên ngoài kia. Mộ Tiêu Thư ra cửa phòng, về tới phòng tiếp đãi Mộ Tiêu Chiêu. Mộ Tiêu Chiêu ngồi ngay ngắn trong đường, về phần nước trà điểm tâm, một ngụm chưa từng động. Khởi Thanh, ngươi đi ra ngoài trước, đóng kỹ cửa lại, Mộ Tiêu Thư ngồi xuống. Lúc ở Tửu Trang, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới tìm ta nữa. Mộ Tiêu Chiêu ôn hòa cười cười. Ta có lý do tới tìm ngươi. Ngươi cũng biết, nên ngươi mới dám gian lận trên Hà Bao. Để tỉ muội chúng ta hai người mất hết mặt mũi. Mộ Tiêu Thư cười nhưng không nói. Biểu tình của Mộ Tiêu Chiêu từ ôn hòa từ từ biến hóa. Bắt đầu từng điểm trở nên dữ tợn. Ngươi biết sau sự kiện kia, ta bị bao nhiêu tội không? Mộ Tiêu Chiêu nói, một tay lột xuống y phục trên đầu vai của mình. Lộ ra một mảnh phía sau lưng. Mộ Tiêu Thư kinh ngạc phát hiện, vốn nên là trên lưng trơn trượt giờ lại có các vết hằn ngổng ngang. Nhan sắc đã phai nhạt chút, nhưng như trước nhìn thấy mà giật mình. Mộ Tiêu Chiêu đem y phục một lần nữa kéo lại, thần tình lãnh đạm xuống. Là cha ngươi đánh, Mộ Tiêu Chiêu cười nhạt. Không sai, hắn trách ta hại hắn thảm, để đã đánh mất chức quan, còn bị người xa lánh. Hắn cảm thấy đều là lỗi của ta. Có một ngày hắn lại uống say. Liền lấy roi quất ta một bữa. Nương ta mua dược giúp ta. Nên lúc này mới có thể dễ nhìn một chút. Ngươi biết không, ta hận ngươi rất nhiều. Phụ thân vì khôi phục quan chức. Muốn đem ta gả vào trong cung. Làm phi tử hoàng thượng. Hoàng thượng hắn giả như vậy. Ta mới không muốn gả. Hậu cung đã liên tục mấy năm không có sinh ra hoàng tử cùng công chúa. Hoàng thượng không được, cả cho hắn tiền đồ chỉ sẽ bị hủy. Thế nhưng phụ thân mặc kệ, ta không đáp ứng, hắn đã đem ta giam lại. Càng không ngừng mắng ta, thẳng đến ta đáp ứng mới thôi. Mà hết thảy này, đều là ngươi tạo thành, là ngươi gian lận trên Hà Bao, mới đưa ta hại đến loại tình trạng này. Mộ Tiêu Chiêu càng nói càng kích động. Mộ Tiêu Thư lẳng lặng nghe, Mộ Tiêu Chiêu nếu là có cầu nàng, không dám lớn lối như vậy, nàng chẳng lẽ có bài tẩy gì, hay là nói nàng chuẩn bị mất lung tú, không bao giờ ỷ lại nó, ngươi thật giống như cảm thấy mình rất vô tội. Mộ Tiêu Thư rốt cục lên tiếng phản kích, các ngươi lúc đầu đem ta nhốt tại trong cái tiểu viện kia lâu như vậy, để ta ăn đồ như cám heo, mỗi ngày chính là tú a, các ngươi có tự kiểm lại không? Mộ Tiêu Chiêu lạnh như băng nhìn Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư đột nhiên ngẩn ra. Đầu tựa hồ lung lay nhoáng lên. nàng không biết mình là làm sao. Lúc này, lại nghe thấy Mộ Tiêu Chiêu nói, quốc yến sắp khai, đến lúc đó ta phải trước mặt các quốc gia, vì hoàng thượng dâng lên một kiện long bào, ngươi nên vì ta chuẩn bị cho tốt long bào này. Mộ Tiêu Thư chịu đựng cảm giác hôn mê trong óc, hỏi, ta tại sao phải giúp ngươi? Mộ Tiêu Chiêu cười lạnh, ngươi không giúp cũng phải giúp. Cảm giác mê muội càng ngày càng nghiêm trọng, Mộ Tiêu Thư cảm giác trong cổ họng một trận tinh điềm. Như có vật gì sắp ra vậy? Nàng nhớ lại lần kia ở Tửu Trang, nàng chính là như vậy trong lúc bất chợt ngã xuống, chỉ bất quá cảm giác hiện giờ phải chịu càng cường liệt. Chuyện gì xảy ra, nàng đây là thế nào? Ngươi bây giờ là không phải là rất khó chịu. Thanh âm sung sướng của Mộ Tiêu Chiêu vang lên. Mộ Tiêu Thư đột nhiên cả kinh. Bệnh trạng kỳ quái này của nàng chẳng lẽ Mộ Tiêu Chiêu hữu quan? Nếu không nàng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Còn không chút kiêng kỵ nói lớn như vậy. Khởi Thanh, Mộ Tiêu Thư dùng hết khí lực. Lớn tiếng gọi, Khởi Thanh lập tức từ bên ngoài vọt vào. Chỉ thấy sắc mặt Mộ Tiêu Thư tái nhợt, nhìn qua rất không thoải mái, vọt tới trước gót chân của nàng đỡ nàng. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngực Mộ Tiêu Thư một trận khí huyết cuồn cuộn, tuy rằng nghe thấy được Khởi Thanh nói, nhưng không cách nào mở miệng trả lời. Khởi Thanh căm tức nhìn Mộ Tiêu Chiêu, quát dẹp đường, ngươi làm cái gì? Mộ Tiêu Chiêu không nhanh không chậm ngồi xuống, đối với câu hỏi của Khởi Thanh hờ hững. Lúc này, Mộ Tiêu Thư cảm giác thân thể của chính mình thư thái một ít. Ngẩng đầu hướng Mộ Tiêu Chiêu nhìn lại, chỉ thấy đối phương cười lạnh nhìn nàng. Mộ Tiêu Thư ngăn cản Khởi Thanh muốn xông tới Mộ Tiêu Chiêu. Hiểu dị trạng của mình đều là nàng tạo thành, ngươi làm như thế nào? Mộ Tiêu Thư vấn, ta không có trúng độc, cũng không có sinh bệnh, căn bản cha không ra có bất cứ vấn đề gì. Mộ Tiêu Chiêu cười đến càng phát ra ý, ngươi hiện tại đã biết rõ. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta cũng sẽ không dàn vặt ngươi. Nhưng ngươi nếu như chọc ta mất hứng, ta ngươi sống không bằng chết. Nga, đúng rồi, sổ sách từ trước phải toán mới được. Ngươi muốn chết, Khởi Thanh không thể kiềm được. Thân thể như mũi tên rời cung lao ra, tay phải dường như ưng chảo, nắm ở cổ họng của Mộ Tiêu Chiêu. Mặt Mộ Tiêu Chiêu lộ vẻ thống khổ, nhưng vào lúc này, Mộ Tiêu Thư biến sắc, cổ của nàng phảng phất cũng bị người giữ lại, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Khởi Thanh, dừng tay, Khởi Thanh kinh dị quay đầu lại, vội vã buông tay, tiểu thư, ngươi thế nào, khụ khụ, Mộ Tiêu Thư thở hổn hển một hồi khí, ngươi đừng chạm nàng, ngươi tổn thương nàng, tất cả sẽ chịu trên người ta. Khởi Thanh mở to, đây là tình huống quỷ dị gì? Tại sao phải như vậy? Trở lại từ đầu nhìn Mộ Tiêu Chiêu. Biểu hiện cư nhiên cùng Mộ Tiêu Thư tương tự. Hai người đều là một bộ dáng dấp bị xiết đến không thở nổi. Tận mắt nhìn thấy, Khởi Thanh không tin cũng phải tin. Tiểu thư, bây giờ nên làm gì? Mộ Tiêu Chiêu đứng lên, nói, các ngươi chậm rãi thương lượng, ta về phủ trước. Đứng lại, tiểu thư cho phép ngươi đi chưa? Khởi Thanh rút ra một cây chủy thủ, nhắm ngay cổ của Mộ Tiêu Chiêu. Thử a, Mộ Tiêu Chiêu cười ha hả, ngươi dám hạ thủ thử đi. Thời điểm ta chết, cũng là lúc tiểu thư bảo bối là của ngươi toi mạng. Tay của Khởi Thanh run một cái, nàng tập võ nhiều năm như vậy, hai tay chưa từng có run. Nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy chủy thủ trong tay không bị khống chế của mình. Nàng đại khả một đao đâm xuống, thế nhưng đây đổi lấy Mộ Tiêu Thư cùng Mộ Tiêu Chiêu đồng quy vu tận. Mộ Tiêu Chiêu khinh miệt nhìn Khởi Thanh một mắt, thân thể khẽ động, dĩ nhiên bước về trước một bước, mũi nhọn của chủy thủ đi vào trong, trên cổ của Mộ Tiêu Chiêu để lại một chút huyết. Cùng lúc đó, cổ của Mộ Tiêu Thư cũng đồng dạng sinh ra một chút huyết. Không sai không lệch, vừa lúc ở cùng một chỗ. Khởi Thanh vội vã thu tay lại, trơ mắt nhìn Mộ Tiêu Chiêu nghênh ngang đi ra, ta đi đem nàng bắt trở lại. Không cần, Mộ Tiêu Thư có chút suy yếu nói, dù cho ngươi có thể bắt nàng trở về, cũng vô ích, đem nàng nhốt lại, ngươi lại không thể đối với nàng thế nào. Đến lúc đó người của Mộ gia tìm tới cửa muốn ngươi. Phiền phức không ngừng, thế nhưng lẽ nào cứ tính như vậy, nàng không biết dùng cách gì. Thân thể của nàng xuất trạng huống, ta cũng sẽ phải chịu thương tổn đồng dạng. Nếu như chỉ là như vậy, ta còn có biện pháp. Thế nhưng nàng có thể khống chế cơ thể của ta, có thể cho ta so với nàng thống khổ gấp trăm lần. Ta không biết này làm sao làm được, nhưng nàng quả thật có bản sự này. Mộ Tiêu Thư vừa nói, một bên suy tư, hôm nay tình huống hoàn toàn ở ngoài nhận chi của nàng. Nàng căn bản không có manh mối, Khởi Thanh thần sắc ảm đạm, hết lần này tới lần khác chủ tử hiện tại lại không ở quý phủ. Hắn không ở, lẽ nào chúng ta sống không được? Mộ Tiêu Thư người bị hại trái lại trấn an Khởi Thanh. Người trước đi tìm đại phu đến, để cho bọn họ giúp ta xem thân thể một chút, ta đi mời thái y. Khởi Thanh nói xong, thân ảnh lóe lên liền đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, nàng trở lại, nhanh như vậy, Mộ Tiêu Thư vấn, Cố Viễn đi mời, không bao lâu, Cố Viễn đã đem thái y mời trở về. Không phải là một vị, chính là ba vị, Cố Viễn hộ tống thái y một đạo đến trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Thấy nàng phi thường bình thường, thân thể không giống bất kỳ khó chịu nào, không khỏi càng lo lắng. Biết bệnh mới dễ trị, sợ nhất cũng không biết bệnh ở nơi nào, mà thân thể lại có chuyện. Ba danh thái y biết mình là Lân Vương phủ thay Vương phi tương lai trần. Bọn họ đều là thận trọng, chờ ba người bọn họ toàn bộ quá một lần mạch, một canh giờ đều đi qua, ba người này cùng tiến tới. Ngươi một lời ta một lời, bắt đầu thảo luận, trong đó một vị nói, lão phu phỏng chừng cùng tụ huyết hữu quan, nếu muốn giải quyết vấn đề, trước hết để tụ huyết tán đi, bằng không hết thảy đều không bàn nữa. Thế nhưng nhị tiểu thư nói qua, tụ huyết này sớm tồn tại, không để ý tới do gần đây trong lúc bất chợt phát tác. Khẳng định có nguyên nhân khác, Mộ Tiêu Thư nghe được đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Đối Cố Viễn nói rằng, người tiễn ba vị thái y trở về đi. Cố Viễn cũng biết tiếp tục chẩn đoán bệnh nữa chẩn đoán bệnh không ra nguyên cớ. Liền đáp ứng, chờ lúc trở lại, hắn nói cho Mộ Tiêu Thư. Ta phái người, đem tin tức đưa đến chỗ chủ tử. Mộ Tiêu Thư trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi, vương phủ tìm y vài ngày rồi, sẽ không có một người có thể dùng sao? Cố Viễn lắc đầu, tới nếu không phải bọn bịp bợm giang hồ, nếu không phải là lang băm, thỉnh thoảng có một người y thuật tốt một chút, vừa nghe nói thái y trong cung cùng với danh y kinh thành đều thúc thủ vô sách. Đến thử cũng không dám, liền kiếm cớ chạy trốn. Mộ Tiêu Thư nghe xong rất thất vọng, táp cũng thử qua, đồng dạng không có cách nào, nàng cũng không có trúng độc, hôm nay nàng chỉ nghĩ tới một người, có thể còn có chút hy vọng. Thế nhưng, có muốn hay không đi tìm hắn? Cách chương.